Thần đế trọng sinh, chương 460, cửa vào yêu giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trần khẽ chau mày, ngươi nói thử xem. Khoa Lạc Phu trầm ngâm một lát mới nói. Từ 30 năm trước, sau khi Tô Quốc xảy ra chính biến, ta đối với chính trị đã nản lòng thoái chí, vẫn luôn ở lại trên hòn đảo này. Sau đó một lần vô tình, ta ở dưới cây cổ thụ này phát hiện một cái bí mật động trời. Bí mật gì? Diệp Trần thuận miệng hỏi tới một câu. Khoa Lạc Phu lại trực tiếp khoát tay áo với hắn. Ngươi đi theo ta, ta có thể dẫn ngươi đi xem. Có lẽ kiến thức của ngươi hẳn là so với ta nhiều hơn nên có thể hiểu rõ đây là cái gì. Khoa Lạc Phu nói xong lời này thì trực tiếp quay người nhảy lên, nhảy ra khoảng cách mấy trăm mét, tiến vào bên trong sơn cốc kia. Diệp Trần hơi do dự một lúc, thông qua thần niệm, trong sơn cốc này cũng không có dị trạng gì xảy ra. Thế là thân thể nhoáng một cái cũng đã đi theo tiến vào trong sơn cốc. Một bên khác mấy người Tesla ở trên tàu chiến của Mỹ, chỉ có thể thông qua vệ tinh quay chụp mà nhìn thấy hình ảnh mơ hồ. Căn bản không có cách nghe được đối thoại của hai người, nhìn thấy Diệp Trần và Khoa Lạc Phu đột nhiên dừng tay thì ngay lập tức rất lo lắng. Hai người này đến cùng là làm cái trò quỷ gì vậy? Thế nào mà đang đánh nhau lại dừng? Tesla sốt ruột đập vào bàn một cái. Vốn hắn dự định ở lúc Diệp Trần và Khoa Lạc Phu đánh nhau, để cho hư vô thần La Y một trong 12 vị chủ thần, thừa cơ trộm lấy bất tử quả. Thế nhưng hắn tuyệt đối không ngờ, hai người này vừa mới giao thủ được một lúc thì lại dừng tay không đánh nữa, hơn nữa dường như đang bí mật mưu đồ gì đó. Điều này làm cho Tesla rất là căm tức đồng thời cũng cảm thấy rất tò mò. Tiến sĩ, vì để đề phòng vạn nhất, nếu không hay là báo tin cho thiếu tướng La Y quay trở lại đi. Nhỡ đâu bị hai tên gia hỏa kia phát hiện, coi như không dễ làm. Một tên sĩ quan của Mỹ quốc nhịn không được mở miệng nói. Bọn họ trước đó đã tổn thất hai vị chủ thần là Trụ Tư và Anna. Nếu như ngay cả hư vô thần La Y này cũng theo gót chân vậy thì tổn thất của bọn hắn thực sự quá lớn. Không nghĩ tới, Tesla lại quả quyết khoát tay áo. Không vội, bất tử quả đối với nghiên cứu sau này của ta rất quan trọng, hôm nay cần phải lấy được. Thế nhưng mà, nếu như thiếu tướng La Y mà bị bại lộ hành tung, vậy chúng ta... Tesla khoát tay áo lần nữa, trực tiếp lạnh lùng nói. Truyền mệnh lệnh của ta xuống, nếu như một khi La Y bị bại lộ, thì ngay lập tức dẫn nổ bom nguyên tử cho ta. Sĩ quan kia lập tức trừng hai mắt một cái. Thiếu tướng La Y thế nhưng là một trong 12 vị chủ thần của chúng ta. Chúng ta làm như thế có phải có chút không ổn hay không? Tesla lập tức hừ lạnh một tiếng. Giọng điệu kiên quyết nói, nếu như Roy một khi bị bại lộ, vậy hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của hai tên gia hỏa kia, khẳng định chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Vì phòng ngừa hắn tiết lộ tin tức bom nguyên tử ra ngoài, nhất định phải rời khỏi và dẫn nổ bom nguyên tử, bằng không chúng ta thật sự sẽ thất bại trong gang tấc. Sĩ quan kia suy nghĩ một chút, quả thật là đúng như vậy, thế là không nói thêm lời gì nữa. Hai người đang trong lúc nói chuyện thì Tần Chí ở một bên bỗng nhiên chỉ vào màn hình và nói. Tiến sĩ, người mau nhìn. Hai người này thế nào mà đột nhiên lại biến mất? Cái gì? Tesla lập tức giật nảy mình, vội vàng đột nhiên đứng dậy, nhìn lại vào màn hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy quả như Tần Chí nói, sau khi Diệp Trần và Khoa Lạc Phu tiến vào sơn cốc, vậy mà đột nhiên đã không thấy tăm hơi bóng dáng đâu nữa. Dưới cây tiên thụ kia giống như có một cái hầm ngầm. Trong phòng chỉ huy không biết là ai đột nhiên nói ra câu này. Sau khi nhân viên kỹ thuật thay đổi góc độ hình ảnh, mọi người vội vàng nhìn vào. Quả nhiên như người kia nói, dưới cây tiên thụ trong sơn cốc kia không biết vào lúc nào lại xuất hiện một cái hầm ngầm, mà Diệp Trần và Khoa Lạc Phu hình như tiến vào trong sơn động kia. Thế nào đột nhiên lại lòi đi ra một cái hầm ngầm? Chẳng lẽ bên trong ẩn giấu bí mật gì sao? Sau khi Tesla nói một mình một câu, lại bỗng nhiên lắc đầu. Bây giờ không quản được nhiều như vậy, lập tức báo tin cho La Y, thừa cơ hội này, nhanh chóng trộm lấy bất tử quả. Chờ khi La Y an toàn rời khỏi đảo Lang Vương thì lập tức dẫn nổ đạn hạt nhân. Tuân mệnh, lại nói Diệp Trần đi theo Khoa Lạc Phu tiến vào sơn cốc, đi tới trước mặt cây huyết tinh yêu tộc kia, Khoa Lạc Phu tiện tay đập bên trên tiên thụ kia mấy lần, dưới cây tiên thụ lập tức xuất hiện một cái hầm ngầm. Bí mật mà ta nói, ngay tại đây, Khoa Lạc Phu quẳng xuống một câu nói như thế rồi trực tiếp tiến vào trong hầm ngầm. Diệp Trần ở lúc xuất hiện cái hầm ngầm này thì trước tiên đã vận dụng thần niệm dò xét qua, xung quanh hắn không có cạm bẫy nào, thế là liền đi theo xuống. Hang động rất sâu mà lại nghiêng xuống dưới mặt đất, góc độ nghiêng rất dốc, gần như là một cái hố sâu. Cũng may hai người đều là cường giả hạng nhất đương thời, tự nhiên như dẫm trên đất bằng, không đáng kể. Tuy nhiên, khi hai người xâm nhập xuống phía dưới được gần 100 mét, nhưng vẫn như cũ chưa tới điểm tận cùng. Khoa Lạc Phu, ta cảnh cáo ngươi không được đùa nghịch cái mánh khóe gì, bằng không ngươi sẽ chết rất khó coi. Diệp Trần càng đi xuống thì càng cảm thấy có chút không thích hợp, luôn cảm thấy phía dưới dường như có đồ vật khó lường gì đó, thế là mở miệng nói ra lời cảnh cáo. Khóe miệng Khoa Lạc Phu có chút co lại, nghĩ Lang Vương hắn thân là thủ hộ thần của Tổ quốc, kể từ chiến tranh thế giới thứ nhất, anh đã trở nên nổi tiếng, tung hoành thế giới 100 năm, người dám nói chuyện với hắn như thế chỉ sợ Diệp Trần là người đầu tiên. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu rõ, thiếu niên hoa hạ trước mắt này lợi hại như thế nào, hơn nữa mình còn có việc muốn nhờ đối phương, tự nhiên không dám sĩ diện, thế là mạnh mẽ nhịn xuống sự khó chịu trong lòng xuống, cười theo nói. Diệp tiên sinh không nên sốt ruột, lập tức tới ngay. Lập tức tới ngay, 2 phút sau, hai người đã xâm nhập xuống dưới mặt đất được vài trăm mét, hơn nữa xung quanh hầm ngầm cũng trở nên rộng mở trong sáng hơn, giống như một cái hang động rộng rãi dưới mặt đất, thậm chí phía dưới còn truyền tới tiếng nước chảy, rõ ràng là cả hai đã vượt qua toàn bộ đảo băng. Đây chính là bí mật mà ngươi nói, Diệp Trần ngoài miệng thì nói như thế. Song thật ra thì đã mơ hồ cảm giác được nơi này dường như cũng không có đơn giản. Quả nhiên, Khoa Lạc Phu cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên giơ song trưởng lên, hướng mặt nước phía dưới bỗng nhiên vỗ. Ầm ầm, một cái hố lớn xuất hiện ở trên mặt nước, nước bên dưới toàn bộ hang động rộng rãi đột nhiên lao qua những tảng đá xung quanh. Oanh, tiếp theo, dưới mặt nước kia bỗng nhiên nổi lên ánh sáng chói mắt, thế mà xuất hiện một màn ánh sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Trần thấy thế thì lập tức trừng lớn hai mắt một cái, thất thanh nói. Đây là không gian kết giới, cái gọi là không gian kết giới là tồn tại so với không gian cấm chế càng cao hơn một cấp, bình thường là tiết điểm ở giữa dùng để ngăn cách hai thế giới. Sau khi Diệp Trần kinh ngạc, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, phía sau không gian kết giới chính là một cái không gian khác, chẳng lẽ nơi này chính là lối vào tu chân giới? Khoa Lạc Phu ở một bên nghe được lời này của Diệp Trần thì lập tức mặt cũng đầy biểu cảm kích động, nói. Quả nhiên ta không có đoán sai, người thế mà ngay cả không gian kết giới cũng biết. Diệp Cuồng Tiên, ta nói thật cho ngươi biết gì, căn cứ theo tư liệu mà mấy năm nay ta siêu tầm, cơ bản có thể xác định, nơi này chắc là lối vào đi về yêu giới. V.S. Ta thích nào, chương 2000, ủng hộ A, hôm nay dự định là bùng nổ chương. Mọi người cho tí động lực để thực hiện ý định này nào. Cách chương.